Chương 215, 215, có loại tình cảm gọi mối tình đầu. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng không cảm thấy mình có cái gì thiên phú kinh người cùng diễn kỹ, nếu như nói có chỉ có thể nói là đối thủ mang mang tốt. Là Tưởng Lệ Hành đem nàng đưa vào cái kia cố sự, cái kia tình cảnh bên trong. Nàng theo bản năng liền dung nhập vào Hoa Linh Nhi nhân vật bên trong, nếu như đối thủ không phải Tưởng Lệ Hành, có lẽ Ninh Hoan Tâm sẽ không như thế đầu nhập. QNZ sẽ không như thế có cảm xúc. Đều là vua màn ảnh đại nhân diễn tốt. Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngậm miệng, trầm thấp nói nhỏ một câu, mặt mũi tràn đầy trên đều treo ngọt ngào, mù lòa cũng nhìn ra được. Chậc chậc chậc. Một bên Tạ Ngọc Điệp không nhịn được bĩu môi, nhìn em ngươi đẹp đến mức cái này còn không có chính thức bắt đầu quay chụp đâu, cái này nếu là khai mạc, đến cái hôn kịch thần mã, ngươi còn có thể nhớ kỹ mình họ thần mã A. Ninh Hoan Tâm. Hôn kịch Hoa Linh Nhi cùng Minh Nguyệt còn thật sự có 3 trận hôn kịch, một cái là hai người sơ quen biết thời điểm trời xui đất khiến một hôn, một cái là tình yêu cùng nhiệt thời điểm động tình một hôn, một lần cuối cùng chính là Hoa Linh Nhi trước khi chết. Thâm tình một hôn. Đáng tiếc Tưởng Lệ Hành rất ít chụp hôn kịch, mà lại nghe nói hắn chụp bất luận cái gì thân mật kịch, hôn kịch, đều muốn sai chỗ hoặc là dùng thế thân. Ách! Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp bĩu môi. Nữ diễn viên quay phim sai chỗ tìm thế thân ta hiểu, nam diễn viên còn như thế thận trọng, ngươi nói hắn là có bệnh thích sạch sẽ vẫn là chướng mắt những cái kia giới giải trí dong chi tục phấn á. Tiểu Hoan Tâm, ngươi cũng nghe nói chứ, Tưởng Lệ Hành thân phận không đơn giản, là Yến Kinh đại thiếu đâu, đẹp trai như vậy còn có tiền có thế như vậy, diễn kỹ còn tốt như vậy, mẹ nó, cái này thỏa thỏa nhân sinh người thắng, hắn đời trước có phải là cứu vớt. Toàn hệ ngân hà A ta cu nở dê không rõ ràng. Lúc này, một bên Ninh Hoan Tâm lắc đầu. Liên quan tới Tưởng Lệ Hành bối cảnh, các loại giải trí đưa tin đều bắt quay qua, nhưng là không có người nói đến rõ ràng, chính hắn cũng chưa từng đáp lại qua những cái kia tin tức. Tại vòng tròn bên trong, Tưởng Lệ Hành cao lệnh có tiếng, tại truyền thông trước mặt, Tưởng ảnh đế cũng là treo hảo. Ai cũng không dám đắc tội hắn. Ta trước đọc lời kịch. Ninh Hoan Tâm nói. Nhìn không được nhìn thoáng qua cách đó không xa chính đang quay chụp hiện trường. Hiện tại Tưởng Lệ Hành đang cùng Lạc Dĩnh Tâm quay chụp đối thủ diễn. Mặc dù Hoa Linh Nhi là Minh Nguyệt Pháp sư kiếp trước nhất khắc cốt Minh Tâm người yêu, mà nàng lại không phải bộ kịch này nhân vật nữ chính. Có loại tình cảm gọi mối tình đầu, QNZ có loại người yêu, têu lên thức. Hoa Linh Nhi là Minh Nguyệt ràng buộc, là hắn chấp nghiệm. Mà trên đời này tổng sẽ xuất hiện một người như vậy, ấm áp hắn, làm bạn hắn. Để hắn quên quá khứ chấp nghiệm. Để hắn đi ra kiếp trước thống khổ, nên đón kiếp này hạnh phúc. Người này, mới là hắn nhân vật nữ chính. Lạc Dĩnh Tâm vai diễn nhân vật nữ chính, gọi Mực Tịch. Mực Tịch sinh ra ở Đại Vu Sư gia tộc, lại là một cái học không được vu thuật phế vật. Nàng từ nhỏ bị tộc nhân xem thường, bị tất cả mọi người chế nhạo, còn bị người hoan uổng đổ y ra kho y gia tộc. Trải qua nhiều như vậy, nàng không có cam chịu, mà là càng phát kiên cường độc lập. Tại Minh Nguyệt Pháp Sư lưu lạc chân trời xa thời điểm, trong lúc vô tình tại trong hoang mạc gặp Mực Tịch, từ đây hai người một mực kết bạn mà đi, mà Mực Tịch được sự giúp đỡ của Minh Nguyệt, rốt cục phá vỡ trong cơ thể mình phong ấn, học xong vũ thuật, cũng lại trở thành mặc gia lịch đại đến nay, mạnh nhất vũ nữ. Mực Tịch đối với Minh Nguyệt Pháp Sư rất là ngưỡng mộ, một đường một mực bồi bạn hắn, nàng nhìn tận mắt hắn bị kiếp trước hết thể ràng buộc, lần lượt nhìn thấy hắn hô hào Linh Nhi danh tự bừng tỉnh. Nàng hy vọng mình có thể trợ giúp hắn đi ra kiếp trước hết thảy, thành là chân chính đại pháp sư.